Sau khi bị phản bội, tôi thừa kế một gia tài cách xu. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Xuyên cau mày và tự nghĩ rằng tình hình này không ổn chút nào. Hắn nhìn Vân Thanh một cái. Quả nhiên, trong ánh mắt cô đầy vẻ khinh bỉ, chắc chắn cô ấy nghĩ đây là ý của anh, đúng không? Hoắc Xuyên cảm thấy một cơn đau đầu sắp ập đến, nhưng rõ ràng lúc này không phải là thời gian để giải thích. Hắn bước một bước dài về phía trước, vỗ vào vai Lâm Vũ, ngừng hắn ta lại. Đủ rồi, cậu uống quá nhiều rồi, đi về với tôi. Tuy nhiên, Lâm Vũ đã say đến mức không nghe nổi Hoắc Xuyên. Hắn ta vùng vẫy để thoát khỏi tay Hoắc Xuyên, không nói gì mà mở một chai rượu khác, uống một cách cuồng loạn. Sau khi uống xong một chai, mặt Lâm Vũ đỏ hơn hẳn. Hắn ta mở chai rượu mới và thách thức Vân Thanh, đưa nó cho cô. Khuôn mặt Hoắc Xuyên dần dần lạnh đi. Hắn nhìn Vân Thanh và ra hiệu với cô đừng làm điều gì dại dột. Trong trí nhớ của hắn, Vân Thanh đâu có biết uống rượu. Đừng tức giận, Hoắc Xuyên nói với Vân Thanh bằng giọng điệu ra lệnh quen thuộc. Vân Thanh sững sờ một chút, sự bất mãn dâng lên trong lòng cô. Nhìn đi, Hoắc Xuyên vẫn chẳng thay đổi chút nào. Cô nhìn hắn ta với vẻ khinh thường. Sau đó, cô lấy chai rượu từ tay Lâm Vũ và uống cạn, hành động ngang bằng với hắn ta. Vân Thanh dùng hành động để chứng minh rằng cô đã nhận lời cá cược của Lâm Vũ. Lâm Vũ cười lạnh, nghĩ rằng chiến thắng đã nằm trong tay hắn. Một ả đàn bà đã làm nội trợ suốt 3 năm, giờ lại dám so tài với hắn uống rượu. Thật là nực cười. Tuy nhiên, Lâm Vũ đã quên rằng mình đã uống khá say. Số lượng chai rượu càng tăng, nồng độ cồn càng cao, nhưng Vân Thanh và Lâm Vũ vẫn ngang sức ngang tài. Vân Thanh uống một cách bình tĩnh, trong khi Lâm Vũ ngày càng hoảng sợ. Sức chịu đựng của Vân Thanh đã vượt qua mọi sự tưởng tượng của hắn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ hắn sẽ phải đi bệnh viện để rửa dạ dày. Vẻ mặt Lâm Vũ có chút cay đắng, tay cầm chai rượu bắt đầu run rẩy. Lúc này, Diệp Chí nhẹ nhàng lắc đầu và châm biếm từ bên cạnh. Ồ, vừa rồi không phải anh rất mạnh miệng sao? Uống nhấp đi, tôi chưa bao giờ thấy Vân Thanh dễ thương thế này. Anh thực sự muốn nhìn thấy cậu ấy quỳ xuống, hay là muốn cho chúng tôi thấy cái bụng trắng của mình rồi bỏ ra ngoài? Mặt Lâm Vũ đỏ tía vì tức giận. Cuối cùng, hắn ta mới nhận ra rằng Vân Thanh đang chơi đùa với hắn. Nếu cô không uống được rượu, mấy người như Diệp Chí, Cố Chi và những người khác đã cản cô ngay từ đầu rồi. Giờ đây, rõ ràng là Cố Chi, Ái Tư và các anh em nhà Diệp đang xem một màn kịch hay. Hắn ta không thể nói gì, chỉ là một kẻ câm chịu đựng. Thật sự hắn ta phải cởi hết quần áo rồi bỏ ra ngoài sao? Lâm Vũ nghiến răng và tiếp tục uống. Hoa, chai rượu cuối cùng chính là giọt nước tràn ly. Khi giọt rượu cuối cùng xuống đến dạ dày, Lâm Vũ lập tức nôn ra. Tim hạt tiêu, anh thua rồi. Vân Thanh đặt ly rượu xuống và nói một cách lạnh lùng. Mau trả cược được. Vân Thanh ra lệnh không chút thương tiếc, khiến mặt Lâm Vũ lập tức tái mét. Hắn ta nhìn Hoắc Xuyên cầu cứu, nhưng Hoắc Xuyên không hề động đậy. Chết tiệt, anh ta thật sự không muốn giúp mình sao? Lâm Vũ cố gắng cười gượng và tìm cách cứu vãn. Vân Thanh à, chúng ta có thể tính vào sổ nợ được không? Diệp Chí cười nham hiểm và đưa tay kéo quần áo của Lâm Vũ ra. Cứu tôi, Lâm Vũ hét lên thảm thiết. Hắn ta nhìn xung quanh, nhưng Hoắc Xuyên không có ở đâu cả. Ở phía sau con phố của quán ba Thanh Viên, Vân Thanh tựa lưng vào tường, gọi điện thoại với giọng nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, em sẽ đợi ở đây. Đừng lo, cẩn thận đấy. Vân Thanh cúp máy, khóe môi cong lên một cách nhẹ nhàng, nhìn vui vẻ như đang ngâm mình trong mật ong. Cảnh tượng này khiến Hoắc Xuyên phải nghẹn lại. Hắn không nhịn được nữa, bước ra từ góc tối, mở miệng, giọng hắn trầm xuống. Vân Thanh giật mình, cô phản xạ lui lại nửa bước, cố gắng giữ khoảng cách với Hoắc Xuyên. Hoắc Xuyên nhìn cô rồi lặng lẽ lùi lại, ánh mắt hắn trở nên tối tăm. Gì vậy? Từ bao giờ chủ tịch Hoắc lại có thói quen theo dõi người khác vậy? Vân Thanh cảnh giác nhìn hắn, ánh mắt nghi ngờ. Hoắc Xuyên hít sâu một hơi, chuẩn bị lời nói của mình. Hắn chậm rãi nói, là lỗi của Hoắc Tịnh khi lấy cắp chiếc nhẫn kim cương và bắt nạt em. Anh xin lỗi thay cho cô ấy, sau này anh sẽ quản lý con bé tốt hơn. Em yên tâm, Vân Thanh nhướng mày, yên tâm, tại sao tôi phải lo lắng? Nếu có con CS ó sủa trước mặt tôi sẽ không ngần ngại đánh nó đâu. Anh không cần phải lo, Chủ tịch Hoắc. Vân Thanh lạnh lùng nói, ánh mắt đầy sự chế nhạo. Cô đã không còn là Vân Thanh của ngày xưa nữa. Cách Chương.